Bất diệt Long Đế, chương 3237, Diên tiểu thư trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Báo chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiên Hồng Sơn. Một đạo bén nhọn tiếng giống phá vỡ Tiên Hồng Sơn bình tĩnh. Ngọn núi này là Hồng tộc đại bản doanh. Bên trong tiên khí miểu miểu, hào quang như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên còn có tiên âm quanh quẩn. Nơi này bình thường rất yên tĩnh. Đều là Hồng tộc tiền bối cường giả tại cái này cư trú. Bình thường tộc nhân có phải hay không dám ở cái này ồn ào. Hôm nay lại vang lên một đạo bén nhọn tiếng giống. Rất nhiều cường đại thần niệm lập tức quét tới. Một chút trong động phủ có cường giả đi ra. Nội tâm rất là nghi hoặc. Không biết xảy ra đại sự gì, tình báo đường thống lĩnh lại nơi này hô to gọi nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một cái tiên phủ bên trong. Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão chính đang thương nghị sự tình. Nghe phía bên ngoài tiếng giống, bọn hắn sắc mặt cũng hơi trở nên khó coi. Bất quá rất mau trở lại phục bình tĩnh. Tình báo đường thống lĩnh nhanh chóng đi đến. Vừa mới quỳ xuống hành lễ, Hồng tộc tộc vương tựu răn dậy nói. Vội vàng hấp tấp thành bộ dáng gì, nơi này là nơi nào, là ngươi có thể gầm loạn gọi bậy địa phương sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tình báo đường thống lĩnh nhìn xem Hồng tộc tộc vương lạnh lẽo con ngươi. Lập tức thân thể run lên. Liền vội vàng khom người nói. Thuộc hạ có tội. Mời tộc vương khoan thứ. Thật sự là có chuyện khẩn cấp. Hồng tộc tộc vương trầm giọng hỏi. Chuyện gì, nói đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tình báo đường thống lĩnh mím môi một cái nói. Phái đi ra 10 cái nguyên lão. Toàn bộ tử trận. Chết tại thiên việt giới bên ngoài. Ừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão thân bên trên sát khí lóe lên. Hai cường giả đều có chút bạo nộ rồi. Hồng tộc tộc vương trầm giọng hỏi. Ai ra tay tử thần vi phạm ước định? Không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tình báo đường thống lĩnh lắc đầu nói. Là Lục Ly một người ra tay. Thuộc hạ vừa rồi cũng thông qua vọng nguyệt các bên kia xác định. Đích thật là Lục Ly một người làm. Ừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hồng tộc tộc vương lần nữa kinh ngạc. Sau đó nộ khí đằng đằng hỏi. Xác định bản tọa thế nhưng là tự mình dò xét qua hắn. Hoàn toàn chính xác liền là một cái đế cấp. Hắn làm sao có thể giết chết chúng ta 10 cái nguyên lão? Tình báo đường thống lĩnh đưa qua một khối ấn thạch nói ra. Tộc vương, đây là vọng nguyệt các bên kia đưa tới ấn thạch. Ghi chép chúng ta thập đại nguyên lão bị giết một màn kia. Mặc dù chỉ là ghi chép một đoạn, nhưng đủ để nói rõ vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hồng tộc tộc vương tiếp nhận ấn thạch. Thôi động nguyên lực thần niệm quét đi vào. Sau một lát hắn đem ấn thạch đưa cho bên cạnh đại nguyên lão. Cái sau quan sát một lát. Khẽ vuốt cằm nói. Là chúng ta khinh địch. Người này lại có một cái khủng bố như thế linh thú. Còn có công kích kinh khủng như thế thủ đoạn. Thế mà có thể trong nháy mắt diệt sát thánh hoàng trung kỳ. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Hồng tộc tộc vương một trận thịt đau. Hồng tộc mặc dù ra đại nghiệp đại, cộng lại có hơn 300 cái thánh hoàng. Nhưng một lần tổn thất 10 cái. Cái này 10 cái vẫn là tính trung kiên lực lượng. Cái này có thể để hắn không đau lòng sao? Trọng yếu nhất là bên trong có một cái vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Có vô hạn trưởng thành không gian. Vạn nhất cũng trưởng thành đến giống như bọn họ cảnh giới. Kia Hồng tộc lần này tổn thất tựu siêu cấp lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chết. Hồng tộc tộc vương nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vô luận như thế nào. Nghĩ hết tất cả biện pháp. cũng muốn giết chết hắn. Lần trước Hồng Ma chết đi, liền để tộc ta thanh danh hơi có chút ảnh hưởng tới. Lần này chết 10 cái nguyên lão, vẫn là bị một cái đế cấp giết chết. Tin tức truyền ra, đối với chúng ta uy danh ảnh hưởng càng lớn. Sở dĩ khẩu khí này vô luận như thế nào muốn giành lại đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại nguyên lão chiếu nhíu mày. Hỏi. Nếu không để cầu vồng vũ tự mình đi một chuyến mang lên 10 mấy cái nguyên lão. Cầu vồng vũ liền là tam nguyên lão. Thực lực cùng bọn hắn tiếp cận nhất một vị. Chiến lực phi thường cường đại. Còn có mấy loại rất mạnh thần thông. Hắn dẫn đội lời nói. Tăng thêm 50 cái thánh hoàng. Vậy liền 10 phần chắc 9. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không. Hồng tộc tộc vương lắc đầu nói ra. Hướng những sát thủ kia tổ chức phát ra treo thưởng. Đánh giết lục ra một cái tộc nhân 100 triệu tiền thưởng. Đánh giết lục ly 1000 tỷ tiền thưởng. Ai như tiếp đơn. Phát một cái huy chương đi qua. Tạm thời trở thành chúng ta hồng tộc tộc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm chấm. Diệu A. Tình báo đường thống lĩnh kịp thời vuốt đuôi nịnh bợ nói. Chúng ta cùng tử thần có ước định. Bọn hắn mặc kệ chúng ta cùng lục ly đấu tranh. Những sát thủ kia tạm thời trở thành chúng ta tộc nhân. Kia tử thần cũng không thể nói gì hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục ly người này quá tà môn. Hồng tộc tộc vương cảm thán một tiếng nói. Rõ ràng là một cái đế cấp. Lại có thể nhẹ nhõm kích sát thánh hoàng trung kỳ, ta hiện tại có chút tin tưởng Vu Hoàng lời nói. Hồng ma xem ra hoàn toàn chính xác chết ở trong tay hắn. Ta vốn cho là người này có thể thành là vương bài tử thần. Là đi tử thần cao tầng con đường. Hiện tại xem ra đích thật là rất mạnh. Mặt khác lần này tử thần vì hắn. Kém chút cùng chúng ta trở mặt. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại nguyên lão gật đầu nói. Có thể hoa thiên thạch giải quyết sự tình. Hoàn toàn chính xác không cần thiết mạo hiểm. Vạn nhất cầu vồng vũ chết rồi. Tổn thất kia tựu không chỉ cái này 2000 tỷ thiên thạch. Tộc vương ngươi làm đúng. Mời một đám sát thủ đi qua. Để bọn hắn chó cắn chó đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ngươi đi đem cầu vồng vũ gọi tới. Hồng tộc tộc vương khoát tay áo. Tình báo đường thống lĩnh nhanh chóng lui ra. Rất nhanh hồng tộc tam nguyên lão đến đây. Hồng tộc tộc vương ra lệnh. Hồng tộc tam nguyên lão đi an bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục ly cùng hồng tộc một trận chiến này kỳ thật bị rất nhiều đại tộc chỗ chú ý. Dù sao hồng tộc xuất động 10 cái cường đại thánh hoàng. Mà lại rất có thể cùng tử thần không thích bên trên. Hai đại siêu cấp thế lực có thể khai chiến. Thiên loạn tinh vực các tộc làm sao có thể không chú ý. Tin tức truyền ra về sau. Lục ly thoáng cái tựu thanh danh vang dội. Có thể đánh giết 10 cái thánh hoàng trung kỳ. Bản thân cái này liền có thể nói rõ lục ly đã là một cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có thể trở thành thánh hoàng. Tại thiên loạn tinh vực coi như cường giả. Có thể đánh giết một chút thánh hoàng kia càng là thực lực biểu tượng. Mà giống như lục ly loại này. Cái kia chính là có thể liệt vào không thể trêu chọc đối tượng một trong. Tử thần bên trong cường giả bình thường đều rất điệu thấp. Lục ly cái này tử thần lại có vẻ phá lệ cao điệu. Đương nhiên cũng là lục ly cái chủng loại kia lôi ngu thú. Còn có quỷ dị thần thông quá mức chói mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lôi ngu thú cũng coi là nổi tiếng hung thú. Lục ly kịch độc chi dịch có thể trong nháy mắt để thánh hoàng biến thành hài cốt. Cái này nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Tại tin tức truyền ra về sau. Không có qua mấy ngày lại một đạo tin tức ngầm truyền ra. Để lục ly trở nên càng thêm có tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Yểm tộc Diên tiểu thư buông lời ra. Nàng bội phục tuổi trẻ anh hào không nhiều. Lục ly xem như một cái. Diên tiểu thư là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, kia là thiên loạn tinh vực tối cường chủng tộc đệ nhất tiểu thư. Không sai biệt lắm cũng là thiên loạn tinh vực thân phận địa vị dung mạo thiên tư cấp cao nhất tiểu thư. Kia là vô số đại tộc công tử trong lòng nữ thần. Vị này thiên chi kiều nữ mắt cao hơn đầu. Chưa từng đối bất luận cái gì nam tử tỏ ra thân thiện. Chưa bao giờ nghe nói cùng bất kỳ một cái nào nam tử từng có chuyện xấu. Tại thiên loạn tinh vực kia là nổi danh cao lãnh nữ thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại cao lãnh nữ thần vậy mà công khai buông lời. Ý tứ của những lời này cũng rất rõ ràng. Nàng phi thường thưởng thức thậm chí có chút sùng bái Lục Ly. Hay là một loại khác mịt mờ thổ lộ. Trước đó Lục Ly một cái đánh giết 10 cái thánh hoàng chỉ là để hắn thanh danh vang dội. Diên tiểu thư lời này vừa để xuống ra. Lục Ly lập tức như mặt trời ban trưa. Chỉ ít tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Hắn tên nổi như cồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất cứ lúc nào. Chuyện xấu truyền bá tốc độ cùng nhiệt độ đều là nhanh nhất. Lục Ly rất nhanh liền biến thành mục tiêu công kích. Trở thành vô số công tử trẻ tuổi cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Rất nhiều đại tộc lão ma gia đích bọn công tử nhao nhao hướng thiên thiên thành bay đi. Bọn hắn quang minh chính đại qua bên kia. Muốn tìm Lục Ly quyết đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trong lòng bọn họ cho rằng. Chỉ cần quyết đấu thắng Lục Ly. Vậy liền chứng minh bọn hắn so Lục Ly ưu tú. Kia Diên tiểu thư bội phục tuổi trẻ anh hào. Liền muốn tính cả bọn hắn một cái A đến lúc đó Diên tiểu thư liền hội đối bọn hắn vài phần kính trọng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.